Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, khu vui chơi hạ, theo tàu lượn siêu tốc cúi xuống đến. Chung quanh không hề thiếu người trưởng thành đều bước chân phù phiếm. Chạy đến bên cạnh ôm cái thùng rác đại phun đặc phun đi. Lục Kiến Thâm lo lắng Tiểu Hải Nhi cũng cảm thấy không thoải mái. Chính là tốt mặt mũi mới nghẹn không nói. Lôi kéo hắn lặp lại hỏi vài lần. Vẫn là lo lắng, liền nhường hắn ngồi ở khu vui chơi trên băng ghế chờ nàng một lát. Nàng đi mua chén thức uống nóng vội tới hắn. Tiểu hai tử ở trên mặt thổi phong. Tay đều lạnh lẽo lạnh lẽo. Liền tính không nghĩ uống. Ôm ấm áp tay cũng tốt mà. Thẩm Ngộ ngoan ngoãn hướng nàng điểm đầu. Nhìn theo Lục Kiến Thâm hướng bọn họ đến khi đi ngang qua một nhà uống phẩm tiệm chạy tới. Hắn ngồi ở trên băng ghế, yên tĩnh chờ hắn trở lại, làm cái tiểu hài tử khi còn có thể bị khắp nơi quan tâm. Lại thế nào thân cận đều không đủ, cùng làm Thẩm Ngộ khi đãi ngộ quả thực là cách biệt một trời. Nhưng hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là sau khi thành niên hắn sinh được không bằng tuổi nhỏ khi lấy lòng. Mới nhường Lục Kiến Thâm đối hai người thái độ chênh lệch như thế chi đại. Thẩm Ngộ nhìn ra được đến, Lục Kiến Thâm đối những thứ kia bộ dáng tốt xem người hoặc đồ vật khi hội nhiều vài phần nhẫn nại. Đương nhiên, nếu như vài thứ kia lại đáng yêu chút, nói ngọt chút, mao nhung mềm hồ chút, của nàng phần này nhẫn nại cùng dung túng sẽ cầu thang dạng dâng lên. Có thể hắn nguyên hình sao? Thẩm Ngộ đau đầu được nghĩ. Cùng cái này từ thật đúng là không một cái có thể đáp lên quan hệ. Tiểu bằng hữu, ngươi thế nào một người ngồi ở chỗ này nha? Người này cố ý bấm cổ họng nói chuyện, thanh âm vốn là thô lệ, lại cứ muốn giả bộ vài phần đồng thú đến, ép buộc đi, ngược lại thành cái không đâu vào đâu. Nói chuyện người này nói một thân không hợp thể áo bành tô. Trên quần áo còn kề cận ăn cơm khi đến rơi xuống hạt cơm cùng sâu sắc nước sốt. Hắn tóc bị gió thổi được rối bời. Cười rộ lên lộ ra miệng đầy nát răng, trong mắt lóe nhỏ vụn quang, hắn bài trừ một cái khoa trương tươi cười, ngồi xổm xuống cùng Thẩm Ngộ đạo, có phải hay không cùng người trong nhà đi rời ra, như vậy đi, ngươi theo thúc thúc đi, thúc thúc mang ngươi đi tìm bọn họ, ngươi xem được không? Thẩm Ngộ mắt lạnh nhìn hắn, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Nam nhân sửng sốt, tâm nói đứa trẻ này tính tình còn rất thối. Ăn mặc tốt như vậy, xác định vững chắc là nhà ai thiên kiều bách sủng nuôi đi ra tiểu thiếu gia. Quen được hắn này không quy củ bộ dáng, thấy đại nhân, liền câu dễ nghe đều sẽ không kêu. Bất quá không quan hệ, chính là lại giã tiểu hai tử, đến bọn họ trong tay, cũng có thể bị huấn được dễ bảo. Nghĩ như vậy, hắn liền chủ động muốn đi kéo tiểu hai tử cánh tay. Làm bộ muốn đem hắn theo trên băng ghế túm đứng lên. Đừng sợ nha, thúc thúc không là cái gì người xấu. Chính là nhìn ngươi một cái tiểu hài tử cô linh linh ngồi ở đàng kia đáng thương. Nghĩ giúp ngươi tới. Ngươi theo thúc thúc đi thôi. Thúc thúc trước mang ngươi đi ăn chút nóng hổi đồ vật. Lại mang ngươi đi radio đứng radio tìm ngươi. Trong nhà ngươi người rất nhanh có thể tới tìm ngươi, hắn nói xong lại theo trong túi lấy ra một thanh đóng gói huyễn lệ kẹo, hiến vật quý dường như ở Thẩm Ngộ trước mặt vẫy vẫy. Có nghĩ là ăn, muốn ăn liền theo thúc thúc đi thôi, Thẩm Ngộ như trước ngồi ở chỗ kia lạnh như băng nhìn hắn. Ở hắn trôi chảy trong mắt ảnh ngược ra nam nhân vụng về biểu diễn. Nhưng nam nhân có trong nháy mắt cảm thấy, ở tiểu hai tử này trước mặt. Hắn quả thực giống như là cái nhảy nhót tiểu sửu, trong lòng hắn một hàn, một loại không hiểu sợ hãi nảy lên trong lòng. Mẹ, cái chút đại đồ danh con, hắn có cái gì rất sợ? Nam nhân cắn chặt răng, nghĩ rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp mê hôn mê mang đi tính xong, nghe nói trên đầu có vị đại nhân vật, liền vui mừng loại này tế ra non thịt tiểu hài tử ni. Đến lúc đó đêm này tiểu thí hài hướng chỗ kia một đưa. Chính là bó lớn tiền mặt tới tay. Hắn ngược lại muốn nhìn. Lúc ấy này tiểu quỷ còn có dám hay không dùng loại này ánh mắt xem người. Thẩm Ngộ ánh mắt chợt lóe, lá gan nhưng là không nhỏ. Không biết lượng sức, nam nhân này ý tưởng vừa ra. Bỗng nhiên cảm thấy vừa giấu tiến trong túi cái tay kia như là bị cái gì vậy cho chập một miệng. Dường như, hắn tê một tiếng, thân thủ vừa thấy, trên ngón tay quả nhiên là một điểm đỏ tươi huyết châu. Bất quá lỗ kim đại miệng vết thương, lại vô cùng đau đớn. Khởi điểm chính là bị thương cái kia địa phương, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ bàn tay, giống như là có vô mấy cây ngân châm, không ngừng mà theo trên tay hắn xuyên qua. Cái quỷ gì đồ vật cắn, nên sẽ không là cái gì độc trùng đi. Nam nhân cắn răng chịu đựng đau, cảm giác này đau đớn còn có muốn tiếp tục hướng hắn toàn bộ trên cánh tay bò xu thế. Trong lòng hắn hoảng hốt, cũng cố không lên Thẩm Ngộ, vội vàng liền hướng khu vui chơi xuất khẩu chỗ chạy, xem ra là vội vã đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Thẩm Ngộ mở ra tay nắm, một cái bạch mềm tiểu trung tử xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tiểu trung tử đỉnh đầu hai căn râu, lấy lòng ở bàn tay hắn thượng cọ đến cọ, xèo xèo kêu, cùng hắn oán giận người nọ xác định vững chắc nhiều ngày không tắm rửa. Một thân huyết nhục khó ăn đòi mạng, nó cảm thấy chờ nó những thứ kia phân thân ăn không người nọ huyết nhục trở về. Liền nó này bản thể đều phải biến thối. Thẩm Ngộ cầm ngón tay theo tiểu trung tử dâu sờ sờ. Tiểu trung tử lập tức ngừng oán giận, thoải mái được ở hắn lòng bàn tay đánh cái cốt. Tiểu Ngộ, Lục Kiến Thâm bước nhanh hướng hắn đi tới, đưa một chén tiên dụ lúa mi thanh khoa cho hắn. Thẩm Ngộ lật tay đem tiểu trung tử nhét vào trong tay áo. Thân thủ tiếp nhận nàng đưa tới thức uống nóng. Lục Kiến Thâm ở hắn bên cạnh ngồi xuống, chỉ nam nhân đi xa bóng lưng. Xa xa liền nhìn thấy người này sẽ nói với ngươi nói. Các ngươi nhận thức, Thẩm Ngộ lắc lắc đầu, bày ra nhu thuận bộ dáng, trả lời của nàng vấn đề. Không biết nghe hắn vừa rồi khẩu khí, như là muốn đem ta bắt đi ý tứ, hắn nói xong hướng Lục Kiến Thâm ngồi vị trí xê dịch. Dựa vào được nàng căng gần chút, bất quá ta rất thông minh, biết tỉ tỉ nhường ta ở tại chỗ chờ, sẽ không theo người chạy loạn. Mới cũng không bị hắn lừa đến Nga, nhưng mà hắn cuối cùng câu nói này cũng không có lên đến cái gì. Tác dụng, Lục Kiến Thâm trong cơn giận dữ, ngang nhiên đứng dậy, nhìn qua nếu không có cố kỵ chung quanh còn có rất nhiều người ở đây. Nàng là đương trường liền muốn tế ra phú quý kiếm, cho kia tư đến cái thấu tâm lạnh, nàng còn nhớ rõ ở Mạc Thôn chứng kiến sở nghe thấy. Nhiều như vậy quỷ oa huyết lệ rành rành trước mắt. Lục Kiến Thâm nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu nhà mình nhóc con cũng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Nàng được khí thành bộ dáng gì nữa, nàng cưỡng chế ở trong lòng tức giận, sờ sờ nhóc con tóc, đôi hắn nói, thì có một số việc muốn làm, hôm nay trước gọi điện thoại kêu tổ trưởng tiếp ngươi trở về. Lần sau lại mang ngươi ra ngoài chơi, được hay không, đương nhiên không tốt, người khác liền ở trong này. Nơi nào lại biến ra một người khác tới đón hắn, huống chi xem Lục Kiến Thâm này biểu cảm, sợ là mài đao soàn soạt, muốn đi tế người, Thẩm Ngộ quyết đoán lựa chọn ngưỡng cằm, dùng khát vọng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm. Mang ta cùng đi được hay không? Ta cùng ta thúc thúc gặp qua rất nhiều chuyện, không có sợ hãi, Lục Kiến Thâm do dự một lát. Thẩm Ngộ lập tức bắt lấy thời cơ. Đem chính mình triệt để bắt tại trên người nàng. Thôi, mang theo hắn nhường hắn nhiều nhìn xem cũng tốt. Tiểu Ngộ như vậy đáng yêu hai tử. Lần này không bị lừa đi là tốt. Vạn nhất lần tới không lần này may mắn như vậy có thể làm sao bây giờ? Còn có tổ trưởng, suốt ngày trong thả Tiểu Ngộ một người. Hắn dù sao tuổi nhỏ, lại không giống như là có cái gì tu vi bằng thân bộ dáng. Một gặp được người xấu. Chạy đều không kịp, Lục Kiến Thâm quyết định, chờ trở về đặc biệt điều tra tổ, liền lập tức tìm Thẩm Ngộ nhằm vào nhóc con an toàn vấn đề hào hào nói chuyện. Nàng liền chưa thấy qua như vậy không chịu trách nhiệm trưởng bối. Mẹ, hôm nay thật đúng là xui xẻo thấu. Nam nhân hùng hùng hổ hổ ngồi xe đi đến ngoại ô. Đến gần ngõ chỗ sâu nhất một gian tiểu nhà trệt trước. Đánh chìa khóa mở ra kia quạt rất nặng cửa sắt, trong viện hồi lâu không có người quét dọn, tích đầy đất lá rụng. Phòng trước buộc hai cái hung ác đại chó mực, nghe thấy thanh âm liền lộ ra răng nanh. Chính là phủ vừa nhấc đầu, liền lại bà đầu chôn trở về, còn càng không ngừng lui về sau, như là muốn tìm cái hố đem chính mình giấu đi. Lão Tam đã trở lại à, có cái cạo đầu trần. Trên cánh tay văn mảng lớn hình xăm nam nhân bưng chén theo trong phòng đi ra. Đây là như thế nào? Vừa trở về liền hùng hùng hổ hổ, hắn nói xong liền trong bát xương cốt ném cho kia hai cái đại. Chó mực, không thành nghĩ này hai cái trong ngày thường sinh mạnh lợi hại đại cầu lúc này liền theo chỉ bé. Bỏng cát oa nhi dường như, ủ rũ ghé vào tại chỗ, vừa động đều bất động. Liền thịt xương đầu cũng không dám đi ăn, hình xăm nam chính kỳ quái ni, hắn vừa định qua đi xem, liền nghe thấy lão Tam cùng hắn oán giận nói, đừng nói nữa, ta trở về được lật hàng mây che lịch, kia trên đầu xác định vững chắc viết không nên xuất hành bốn chữ to. Hắn nương, thật sự là Phạm Thái Tuế, Lục Kiến Thâm ở chính nàng cùng tiểu ngộ trên người đều làm ẩn thân chú. Lúc này không tiếng động theo ở lão Tam phía sau vào nơi này. Nghe vậy cả giận nói. Liền loại này bại hoại. Đừng nói ra cửa. Ở trong này ngốc đều là đối người khác tai họa. Nàng suy nghĩ một chút. Đem nhóc con tay bắt được càng chặt chút. Lão Tam phiền chán ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Hắn này một ngày qua đi thật sự là thấy quỷ. Không một chuyện tốt, ở khu vui chơi trông thấy tốt nhất, hàng hóa, không có thể cho mang về đến không nói. Tay còn mặc danh kỳ diệu bị độc trùng chập một miệng. Đến bây giờ đều đau đến lợi hại, thiên hắn đi bệnh viện, thử máu chụp hình này một đại bộ làm xuống dưới. Tiền tiêu không ít, bệnh lại không xem kỹ không đến. Bác sĩ cầm lấy tay hắn lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày. Cũng không tìm ra miệng vết thương. Tốt nhất thế nhưng nói với hắn, nhưng hắn thay đổi tuyến đường đi khoa tâm thần nhìn Simonser đây là hoài nghi hắn mắc bệnh tâm. Thần, tức giận đến lão Tam đương trường mắng to lang băm lừa tiền. Ngay tại hắn mới từ lộ khẩu chỗ kia đi vào thời điểm. Còn đạp một đại phao cầu thì, đến bây giờ ngửi trên người bản thân đều là một cỗ dày đặc thối vị. Đúng rồi lão đại, lão nhị còn chưa có trở về đâu. Lão Tam nhìn trái nhìn phải, gặp không tìm người, liền mở miệng hỏi nói. Hình xăm nam trên mặt hiện ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn nói, này không là chạy sinh ý đi sao? Ngươi nói hiện tại này giúp kẻ có tiền, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương không cần. Thiên vui mừng này chưa đủ lông đủ cánh mao hai tử. Này tính cái gì thú vị, ai nha ta nói lão đại. Ngươi quản nhiều như vậy làm chi ni, phía sau lại đi ra một người nam nhân. Cười hề hề nói, nếu không là bọn họ vui mừng, chúng ta từ đâu đến tiền không là. Lại nói, ta có thể nghe nói cái này tiểu hoa nhi, trời đứng lên còn có khác một phen tư vị ni. Lại nói, cùng lắm thì mua trở về nuôi, còn sợ nuôi bất thành bản thân với ý bộ dáng. Nói cũng là, hình xăm năm gật gật đầu. Quay đầu cho ta đỉnh đầu những thứ kia cái bộ dáng tuấn tú nha đầu tiểu tử đổi kiện sạch sẽ y phục. Hảo hảo trang điểm, lại cho bọn hắn chụp trương đẹp mắt điểm ảnh chụp, phát cho chúng ta lão khách hàng, làm cho bọn họ hảo hảo chọn chọn, về phần thừa lại những thứ kia sao, lại ấn đến quy củ là money tùy tay làm ra điểm tàn tật. Lại hướng kia trên đường một ném, phía trước cây khối bài tử. Tự nhiên sẽ có ngốc tử hướng trên người bọn họ ném tiền. Này thường xuyên qua lại, vào sổ cũng không nhỏ ni, một đám người cười lớn tính sổ, như là thực làm thành cái gì bất quá thì sinh ý. Tiểu ngộ, một lát ở bên cạnh đứng, đã biết sao, Lục Kiến Thâm ngữ khí âm hàn, hiển nhiên là động chân hỏa, Thẩm Ngộ dưới đáy lòng yên lặng thở dài. Hắn cầm tay nàng, đã biết quả nhiên vẫn là này tính tình a. Tác giả có chuyện muốn nói. Đại chó mực, cứu mạng a, mau đưa dây xích cởi bỏ. Ta nghe thấy được muốn mạng người mùi ô ô ô muốn tiểu thiên sử bình luận sao sao đát bến cân vớt. Hết chương.